Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 232, chìa khóa của mọi thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì cái gọi là kế hoạch bước thứ hai của giai đoạn thứ nhất trước mắt đã tiến hành đến đâu rồi? Sau khi nói xong câu này, Ivanson suýt chút nữa đã cắn đầu lưỡi của mình. Phát triển đến, Nick Fury nghiêm túc nói, ngày hôm qua bọn tôi đã đặt được tên cho kế hoạch rồi. Ivanson sửng sốt một lát, nháy mắt vài cái rồi mới nói. Chà, tôi chợt nhớ ra đã lâu tôi không về nhà rồi, tôi về trước đây. Dứt lời anh xoay người muốn đi gấp, có lầm không vậy, nghe lời ông ta giới thiệu về kế hoạch này có thể như bánh răng thay đổi tốc độ cấp tốc nâng cao sức mạnh của trái đất hơn nữa còn phải nhờ đến sự hỗ trợ của mình, nhưng kết quả là anh ta nói cho mình biết sự tiến triển của kế hoạch này chỉ giới hạn ở cái tên. Tôi nói này, một chuyện không đáng tin như vậy không phải bình thường chỉ có tôi mới làm hay sao? Đừng gấp gáp như vậy. Thấy Ivanson muốn đi, Nick Fury lại không thấy sốt ruột, rất tự tin nói. Anh không muốn xem vật trung tâm của kế hoạch lần này một chút sao? Anh nhất định sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú đấy. Vật trung tâm, Ivanson sắp sửa đi lại dừng bước. Nói như vậy thì cái gọi là trụ cột của kế hoạch bước thứ hai kia là xây dựng trên một phương diện nào đó. Khoan nói đến kế hoạch bước thứ hai, cái tên này dường như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải. Vì vậy Ivanson xoay người sang chỗ khác hỏi. Vật gì? Nick Fury nhẹ nhàng đặt một thứ gì đó lên bàn làm việc, trong phòng lập tức có một hình chiếu hiện lên, đây là một khối lập phương với màu xanh đậm thần bí đang chậm rãi xoay tròn. Cosmic Cube, với thân phận của anh chắc hẳn đã nghe nói về truyền thuyết được gọi là món đồ của IZZ Derasin nhỉ? À, quả thực tôi có nghe nói qua. Ivanson trả lời có chút lơ đãng, đầu óc của anh đang nhanh chóng tính toán bản thân nên đối mặt như thế nào với bảo thạch vô hạn kia. Phản ứng của Ivanson khiến Nick Fury có chút bất hứng, ông ta vốn tưởng rằng gã thuật sĩ này sau khi nghe được tin tức chỉ có trong truyền thuyết này sẽ hưng phấn mà nhảy dựng lên, nhưng không ngờ anh ta lại lãnh đạm như vậy, không mấy hứng thú hay là hiểu biết không nhiều. Sau khi Red Skull tìm được bảo thạch này ở Na Uy thì lập tức phản bội Nazi khiến Hydra phải lộ mặt, hơn nữa còn triển khai hành động điên rồ muốn chinh phục toàn thế giới, bởi vậy có thể thấy sức mạnh của Cosmic Cube này có thể khiến hắn tự tin đến mức nào. Nick Fury bắt đầu giới thiệu những tin tức về bảo thạch kia. Nhưng hắn vẫn thất bại, không phải sao? Ivanson thu lại tầm mắt từ hình chiếu, dường như anh thật sự không có hứng thú đối với thứ này. Đúng vậy, hắn đã thất bại. Nick Fury chú ý hết mọi hành động của Ivanson, hơi gật đầu nói. Nhưng cái giá mà chúng ta phải trả chính là một vị anh hùng vĩ đại. Ivanson có chút cảm khái nói. Captain America, con người chính nghĩa do Thượng Đế ban tặng. Mặc dù Red Skull thất bại nhưng chúng ta cũng không thể không thừa nhận hắn đã lợi dụng Cosmic Cube để tạo ra vũ khí tất cả chúng đều vô cùng đáng sợ. Nick Fury nói tiếp, cho nên các người cũng dùng Cosmic Cube để làm thành vũ khí giống như vậy, đây coi như kế thừa ý chí của Red Skull và Hydra sao? Ivanson có ý chào phúng nói, lần này tôi coi là anh đang nói đùa. Nick Fury nói những lời này với vẻ mặt rất nghiêm túc. Bất luận là so sánh ông ta với Red Skull hay đánh đồng siêu với Hydra thì cũng đều khiến ông ta cảm thấy tức giận. Hừ hừ, Ivanson chỉ cười vang một cách quái dị, sau đó liền chuyển hướng chủ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tại sao việc này lại cần tôi giúp? Tôi không nhớ năm đó Red Skull có mời sự trợ giúp từ phù thủy, ít nhất điều tôi biết là như vậy. Anh cho rằng tại sao Cosmic Cube lại bị đóng băng năm 60 năm trời, sau đó lại một lần nữa được tìm thấy không? Nick Fury hỏi ngược lại, các người căn bản không khống chế được nó, Ivanson không nề mặt mà đáp lại, nếu Red Skull ở dưới địa ngục mà biết được chắc chắn sẽ cười đến rụng răng mất. Anh không tin hành động của siêu xuất phát từ cái gì mà chủ nghĩa nhân đạo hòa bình thế giới, còn lâu mới dùng Cosmic Cube làm vũ khí. Nhưng cho tới bây giờ bọn họ mới lại một lần nữa vận dụng đến Cosmic Cube thì chỉ có một khả năng, đó là bọn họ không khống chế nổi sức mạnh của nó. 60 năm trước Hydra có thể vận dụng nó để tạo ra vũ khí, 60 năm sau siêu căn bản không thể khống chế được nó, sự chênh lệch này có vẻ cũng khá lớn rồi. Hydra có thể sử dụng nó để tạo ra vũ khí là bởi vì bọn họ là những kẻ điên. Sắc mặt Nick Fury khó coi. Sau khi họ uất vớt nó lên đã từng thăm dò rồi, kết quả là dòng năng lượng ẩn chứa bên trong Cosmic Cube là vô hạn, nhưng dòng năng lượng khổng lồ này một khi bị kích thích sai lầm thì ít nhất cũng sẽ đánh sập cả khu vực châu Mỹ, chúng tôi không dám mạo hiểm nên mới đóng băng nó, mà những kẻ thuộc Hydra năm đó thì mặc kệ những điều này. Ivanson xem như đã chấp nhận lý do này, sự khác biệt giữa SEAL và Hydra năm đó ít nhất chính là ở điểm này đây. Ngài cho là tôi có phương pháp khống chế được nó sao? Tôi không chắc chắn, Nick Fury lắc đầu nói. Nhưng Cosmic Cube dù sao cũng là bảo vật trong truyền thuyết, không chừng người như anh lại biết cách nắm giữ sức mạnh thần bí của nó. Tôi cũng biết rõ một số bí mật liên quan đến nó, chúng tôi chỉ không biết là dạng nào thôi. Hừ hừ, Ivanson cười mấy tiếng, đi tới ngồi xuống ghế sofa. Quả thật tôi có biết một chút, nhưng trước đó tôi phải tuyên bố một lần nữa. Sắc mặt Ivanson đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Bất luận là hành vi muốn rút năng lượng của Cosmic Cube ra làm thành vũ khí của Hydra năm đó hay các ngài hiện giờ thì đều là hành vi hạ cấp, thô sơ và ấu trĩ đối với Cosmic Cube. À, tôi tạm thời gọi nó là lợi dụng vậy. Khóe môi Nick Fury giật vài cái, mặc dù Red Skull không phải là người tốt gì nhưng đó cũng là một đời kiêu hùng, đương nhiên so với hắn ông ta vĩ đại hơn một chút, vậy mà những ý nghĩ của bọn họ bị coi là đẳng cấp thấp ngây thơ ấu trĩ sao? Nếu anh đã đắc tội với người ta rồi sẽ bị người ta đánh thành xít đấy, anh biết không hả? Cosmic Cube, bảo bối của IZZ Derasin, những thứ này đều là tên của nó. Ivanson ngồi trên ghế sofa, thần bí nói. Nhưng tôi càng thích một cách gọi khác của nó, chính là chiếc chìa khóa của mọi thế giới. Chiếc chìa khóa của mọi thế giới. Nick Fury không hiểu cho lắm, vì vậy vội vàng hỏi. Có ý gì? Ivanson đáp lại, ý trên mặt chữ tác dụng thật sự của Cosmic Cube không phải nguồn suối năng lượng vô hạn mà là chìa khóa mở ra cánh cửa của mọi thế giới. Không gian, nó có bẻ gãy tùy ý, khoảng cách cũng không có nghĩa lý gì trước mặt nó. Ivanson thầm nghĩ, Cosmic Cube và viên đá to bằng quả trứng Sazerai Keystone trong tay Demon Hunter cái nào mạnh hơn. Cho nên các người căn bản không cần phải lo lắng chuyện kích thích sai lầm có thể đánh sập cả khu vực châu Mỹ vì nó chỉ mở ra cánh cửa ném cả châu lục ra ngoài không gian mà thôi. Nick Fury sửng sốt, điều này có gì khác sao? Không phải đều là xong đời hết rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có thể rút được năng lượng từ nó ra đúng không? Ừ, đúng vậy, Ivanson trả lời, nhưng vốn trí thức của tôi có hạn, chính xác phải sử dụng nó như thế nào thì thật đáng tiếc tôi không có cách nào để trợ giúp các ngài trong vấn đề này. Không, anh có thể trợ giúp chúng tôi. Nick Fury lại vòng lại chủ đề nói. Anh có thể giúp chúng tôi cách làm thế nào để sử dụng nó chính xác. Chúng ta hiện giờ chỉ cần năng lượng còn không gian gì đó qua vài thập niên nữa rồi nói sau đi. À, thật uổng công cho ngài có thể nghĩ ra phương pháp này. Ivanson có vẻ miễn cưỡng. Được rồi, tôi sẽ hướng dẫn các ngài việc này. Hai Cosmic Cube gì đó tôi căn bản không có hứng thú, tôi vốn dĩ không muốn gặp lại hắn, đây là do các người ép tôi đấy. Cách chương.